Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 374, yêu long mặt manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTSS. Chương 374. Dreamhouse 2255. Chương 374. Yêu long mặt manh. Đám người Vân Thiên Thiên tụ tập bên trong khoang thuyền, hơi hưng phấn giao lưu. Không ngờ trên thuyền còn có hai vị tiền bối nguyên anh nữa. Một nữ tu kích động nói, vị tiền bối kia thật lợi hại, chưa tới 10 chiêu liền giải quyết đầu lĩnh hải tặc, thật là kinh người, nếu không phải đầu lĩnh hải tặc kia lòng tham không đáy thì cũng sẽ không chọc giận tới tiền bối. Đúng vậy, nếu không phải như thế, linh thạch của ta liền không trở về được rồi. Sau khi Bạch Vân Hy gờ yêu ta ết đầu lĩnh hải tặc, những người còn dư lại bị dư lương thừa tàn sát hết sạch. Số linh thạch mà các tu sĩ giao nộp lên cũng được trả trở về. Vòng tay của vị tiền bối kia nhất định là vòng chữ vật. Một nữ tu nói. Vân Thiên Thiên cau mày. Lại nói tiếp. Một vị tiền bối khác thật sự rất thích ăn a, đúng vậy. Nghe nói linh chủ sư miễn phí làm rất nhiều thức ăn ngon cho vị tiền bối kia. Khẩu vị của vị tiền bối đó thật kỳ quái. Ta nghe nói có rất nhiều tiền bối nguyên anh tính tình cổ quái. Quả nhiên không phải giả. Một thiếu niên dáng người hơi béo bộ dáng liệu sự như thần nói. Lúc trước ta thấy tiền bối ấy gọi rất nhiều mật tuyết liền biết hắn không phải người bình thường rồi. Tu sĩ bình thường nào ai có lá gan giống như vậy. Gọi một đống đồ ăn của tiểu hài tử ăn. Dreamhouse 2255. Lúc trước ngươi chỉ hâm mộ tiền bối có nhiều linh thực ăn mà thôi. Một nữ tu thanh y cười khẽ. Thiếu niên béo xấu hổ đổi đề tài. Không biết hai vị tiền bối có tham gia thi đấu thuật pháp hay không? Thi đấu thuật pháp ở Tinh Châu chia làm 3 cấp độ hạ trung thượng. Làm người tham dự thi đấu cao cấp, ta sẽ ném xuống một cái võng. Nhất định có thể bắt được không ít cá ngu ngốc. Nhưng ta không thích ăn cá. Thôi bỏ đi. Mẹ u, tôi không biết sao lại nhảy ra câu không hiểu ra sao này. Bạch Vân Hy, hình như xảy ra chuyện gì đó. Có thể là trận chiến lúc trước làm kinh động tới hải tộc. Bạch Vân Hy thở dài. Thầm nghĩ, vốn đang muốn điệu thấp làm việc. Kết quả, vận số năm nay không may mắn. Đầu tiên là gặp hải tặc. Kết tiếp không biết sẽ gặp phải cái gì. Ý ngươi là cái đám cá mè hoa đó là người của hải tộc sao? Diệp Phàm hỏi, Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng thế, rất nhiều hải vực ở Trung Đại Lục đều có chủ. Phiến hải vực bọn họ đang ở này hình như do yêu long tộc quản lý. Diệp Phàm nhìn thấy một đầu yêu long tộc hai sừng nổi trên mặt biển. Yêu long nọ tu vi kim đan. Xung quanh có không ít binh tôm tướng cua. Dreamhouse 2255. Yêu tộc bình thường tới kim đan kỳ là có thể hóa hình. Đương nhiên nếu như có hóa hình thảo hoặc là hóa hình đan, vậy có thể hóa hình được sớm hơn. Nhưng nếu hóa hình sớm, bình thường sẽ khiến cho hóa hình không đủ hoàn toàn. Yêu long tộc trên mặt biển kia tu vi mới chỉ kim đan, thoạt nhìn hình như còn chưa trưởng thành. Ngao đạo hữu, có gì muốn chỉ giáo sao? Dư Lương Thừa nhìn yêu long trên biển hỏi. Dư Lương Thừa là tu sĩ nguyên anh lại rất là khách khí với Ngao Thanh. Ngao Thanh thuộc về yêu long tộc thế lực khổng lồ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Tuy rằng thực lực của Ngao Thanh không ra sao, nhưng thế lực của yêu long tộc trải rộng khắp các nơi. Dư Lương Thừa tự nhiên phải cho chút mặt mũi. Ngao Thanh gật đầu, đầu chuyển trái chuyển phải. Vừa nãy có người giao chiến, một trong số đó là kiếm tu băng linh căn. Dư Lương Thừa gật đầu, đúng vậy. Ta có thể gặp vị tiền bối băng linh căn kia không? Ngao Thanh hỏi. Cái này, Dư Lương Thừa khá là khó xử nhìn Ngao Thanh. Bạch Vân Hy đi ra, đứng trên lan can lâu thuyền. Rất có hứng thú nhìn Ngao Thanh hỏi. Ngươi muốn gặp ta sao? Dreamhouse 2255. Ngao Thanh nhìn thấy Bạch Vân Hy, tức khắc vẻ mặt kích động. Tiền bối, ta rốt cuộc cũng gặp được ngài. Ngao Thanh lắc lắc đuôi đập lên mặt nước. Ánh mắt nhìn Bạch Vân Hy giống như là đang nhìn bảo vật. Bạch Vân Hy nhíu mày. Tìm ta làm gì? Không chỉ có ta đang tìm ngài. toàn bộ yêu long tộc chúng ta đều đang tìm ngài. Ngao Thanh nói, Bạch Vân Hy vừa nghe liền biết là Ngao Thanh nhận sai người. Coi hắn thành Bạch Giật Trần, âm thầm trợn trắng mắt, thầm nghĩ, chứng mặt manh của yêu long tộc còn nghiêm trọng hơn cả Diệp Phàm. Tướng mạo sẵn có của Bạch Vân Hy tuy rằng rất giống Bạch Giật Trần, nhưng cũng rất khác nhau. Hiện tại Bạch Vân Hy đang hóa trang, bộ dáng lại càng không giống Bạch Giật Trần. Bạch Vân Hy không cảm thấy tiểu yêu long bên dưới có thể nhìn ra được tướng mạo sẵn có của hắn. Chỉ có thể cảm thán chứng mặt manh của yêu long tộc quả nhiên không phải giả. Ngươi nhận sai người, Bạch Vân Hy nói. Ngao Thanh chớp chớp mắt. Bạch tiền bối vẫn đang giận Kim tiền bối sao? Ngươi thật sự nhận sai người, Bạch Vân Hy nói. Dreamhouse 2255. Tiền bối, Kim tiền bối đã biết sai rồi. Nhân tộc các ngài không phải nói cái gì mà lãng tử quay đầu quý hơn vàng sao? Ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho hắn đi. Bạch Vân Hy nhướng mày, thầm nghĩ, tiểu yêu long này nói tiếng người không tệ. Diệp Phàm đi tới, ôm eo Bạch Vân Hy. Thị uy nói, ngươi nhận sai ngươi, đây là lão bà của ta, không có quan hệ gì với Kim Long tiền bối nhà ngươi. Ngao Thanh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Được rồi, Ngao Thanh mang theo một đống binh tôm tướng cua chìm vào trong nước. Bạch Vân Hy nhìn Dư Lương Thừa, hỏi, Dư đạo hữu, ta lâu không rời núi, không biết rõ về tình huống bên ngoài. Việc này đạo hữu có thể thay ta giải đáp nghi hoặc không? Dư Lương Thừa cười nhạt đáp, đạo hữu không cần để ý, mấy trăm năm qua yêu long tộc dùng số tiền lớn treo giải tìm kiếm một người tên là Bạch Giật Trần. Số lượng yêu long tộc muốn lấy được bút treo thưởng đó một bước lên trời nhiều vô số kể. Ở trong mắt của yêu long tộc, tu sĩ chúng ta bộ dáng đều tương tự nhau, cho nên mỗi năm đều có không ít tu sĩ bị ngộ nhận thành Bạch Giật Trần. Đạo hữu chỉ là một trong số đó mà thôi. Dư Lương Thừa tự nhiên không cảm thấy Bạch Vân Hy là Bạch Giật Trần. Dù sao lúc trước Bạch Vân Hy đã nói vòng tay của hắn là được nhạc mẫu tặng, mà Bạch Giật Trần không có nhạc mẫu gì. Ta cùng Bạch Giật Trần bộ dáng giống nhau như vậy sao? Bạch Vân Hy hoài nghi hỏi. Dreamhouse 2255. Dư Lương Thừa lắc đầu. Đương nhiên không giống. Không chỉ yêu long tộc đang tìm Bạch Giật Trần, nhân tộc cũng đang tìm. Dư Lương Thừa tự nhiên từng nhìn thấy bức họa của Bạch Giật Trần. Nhưng yêu long tộc nhìn nhân tộc kỳ thật là dựa vào hơi thở. Có thể là thể chất cùng công pháp tu luyện của các hạ cùng loại với vị Bạch đạo hữu kia. Bạch Vân Hy mày nhảy nhảy. Thì ra là thế, tiểu yêu long kia hình như coi ta thành Bạch Giật Trần. Nếu dẫn tới hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Dư Lương Thừa lắc đầu. Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Yêu long tộc đã tìm Bạch Giật Trần nhiều năm. Ban đầu, yêu long tộc bắt không ít người hư hư thực thực là Bạch Giật Trần đưa tới trước mặt vị Kim Long tiền bối kia. Nhưng người đều không đúng. Cuối cùng còn khiến cho Kim Long đại nhân nổi trận lôi đình. Sau này, yêu long tộc tìm người liền cẩn thận hơn nhiều. Cho dù có tiểu yêu nào tìm được người hư hư thực thực là Bạch Giật Trần cũng sẽ đăng báo lên trên. Yêu long tộc lại cẩn thận kiểm tra đối chiếu. Dư Lương Thừa khẽ cười, đè thấp thanh âm nói. Năm đó, khi vị Bạch đạo hữu kia mất tích nghe nói là bị thương rất nặng. Mấy trăm năm nay hoàn toàn không có tin tức gì. Rất nhiều người suy đoán, có lẽ hắn đã sớm. Bạch Vân Hy, vị Kim Long tiền bối kia tên gọi là gì? Diệp Phàm hỏi. Dreamhouse 2255. Dư Lương Thừa lắc đầu. Không biết, hình như yêu long tộc cũng gọi tiền bối kia là Kim Long tiền bối mà thôi. Lâu thuyền chạy nhanh về phía trước. Một đầu yêu long, một con rùa đen, một con cá mè hoa nhảy ra. Đó chính là Bạch tiền bối mà Kim Long tiền bối muốn tìm. Yêu long khẳng định nói. Vậy vì sao hắn không thừa nhận? Rùa đen khó hiểu hỏi. Bởi vì hắn di tình biệt luyến, bên cạnh có gian phu khác, cho nên mới không thừa nhận. Yêu long chắc chắn nói. Cá mè hoa nhảy tới nhảy lui. Ta nghe nói nhân tộc thích nhất là chân trong chân ngoài. Quả nhiên như thế. Yêu long chớp chớp mắt, nói. Ta nhìn thấy gian phu kia trang phục rất đẹp, cả người đều sáng lên. Chờ ta có thể hóa hình ta cũng muốn mặc một bộ như vậy. Đến lúc đó long nữ trong long tộc đều sẽ phải lau mắt mà nhìn ta. Yêu long tựa hồ nghĩ đến chuyện tốt gì. Hai mắt lấp lánh sáng lên. Rùa đen nhìn yêu long. Nói, lão đại, hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? Ngài muốn liên hệ trưởng lão trong tộc không? Yêu long không cho là đúng nói. Không, liên hệ về tộc, công lao khẳng định bị đám huynh đệ hỗn đản của ta cướp hết. Tiền thưởng cũng bị cướp hết. Ta mới không cần. Dreamhouse 2255. Lão đại, có khi nào là ngài nhận sai không? Cá mè hoa lo lắng hỏi. Sao có thể nhận sai được? Yêu long lấy ra một bức họa. Bộ dáng của ngươi kia cùng người trên bức họa này giống nhau như đúc. Giống nhau sao? Cá mè hoa nghi hoặc. Yêu long gật đầu. Đương nhiên, bọn họ đều trắng giống nhau. Hơn nữa, đều có một cái mũi, hai cái mắt. Mấy ngày hôm trước ta cũng nhìn thấy một tên giống người trên bức họa như đúc. Cá mè hoa nói, ngươi nhìn rõ một chút, tên đó đen hơn. Yêu long khinh thường nói, không sai được đâu, ta cũng không phải chỉ nhìn mỗi tướng mạo. Trên người người nọ có hương vị của băng tuyết rất đậm. Rùa đen rụt rụt cổ, tu vi của cả hai đều giống nhau, đều là nguyên anh hậu kỳ. Khi vị tiền bối kia mất tích đúng là nguyên anh hậu kỳ. Nhưng qua nhiều năm như vậy, nên có một chút tiến bộ đi. Cá mè hoa nói, yêu long lại không cho là đúng. Một ít nhân tộc ngu xuẩn tu vi đình trệ mấy trăm năm là chuyện rất bình thường. Dreamhouse 2255, cách chương.